nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Mèo một cái xoay tay lại đào. Theo thời gian trôi qua, trên thính phòng tiểu phù thủy số lượng càng ngày càng nhiều. Thậm chí một lần nhường ở Alice trong lồng ngực Charlie, đều cảm nhận được một ít chen chúc. Charlie thật sự không nghĩ ra, chỉ là một cái cưỡi chổi truy cầu vận động, tại sao có thể làm cho những này phù thủy điên cuồng như vậy? Hơn nữa không riêng là toàn bộ Hogwarts giáo sư cùng học sinh hầu như không một vắng chỗ. Còn có rất nhiều Charlie chưa từng thấy khuôn mặt xa lạ, cũng xuất hiện ở một ít trên đài cao. Hắn phỏng chừng hẳn là phụ cận Hogsmeade thôn phù thủy, cùng một ít đã tốt nghiệp ở bên ngoài công tác phù thủy, cũng đều chạy tới xem so tài. Như thế nào, còn chưa bắt đầu đi? Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ Charlie đỉnh đầu vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính là hình thể khổng lồ nửa người khổng lồ Hagrid. Hắn cầm một cái loại cực lớn kính viễn vọng, không biết khi nào đẩy ra Charlie cùng Alice mặt sau. Ngươi tới thật đúng lúc, còn có 5 phút đồng hồ, Harry bọn họ liền muốn ra trận. Alice cầm Charlie mới vừa lặng lẽ dùng biến hình chú giúp nàng biến ra xong ống kính viễn vọng, nhìn cầm chổi bay hướng đi cầu giữa sân hút nữ sĩ, lớn tiếng trả lời: đã đến rồi thì nên ở lại. Tuy rằng Charlie đối với Quidditch không có hứng thú quá lớn, nhưng nếu đến đều đến, nhìn cũng không sao. Ôm như vậy tâm thái, hắn cũng đem đầu mèo chuyển hướng Quidditch sân bóng ngay chính giữa. Charlie thân thể trải qua nhiều lần thăng cấp cường hóa, thị lực cực kỳ tốt. Cho dù không cần kính viễn vọng, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng toàn bộ Quidditch sân bóng mỗi một góc, bao quát đối diện bọn họ giáo sư trên thính phòng Snape cùng Quirrell giáo sư đám người. Quidditch sân bóng, hút nữ sĩ đình chỉ di động chú, đem trang bị Quaffle, Blazer cùng Golden Snitch cái dương, đặt ở Quidditch sân bóng chính vị trí trung ương, sau đó cầm trong tay chổi bay dơ lên thật cao, mà động tác này phảng phất là một cái tín hiệu. Vừa mới bắt đầu tín hiệu, toàn bộ Quidditch sân bóng thính phòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, phát sinh như núi hô biển động giống như tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, Quidditch sân bóng nam bắc hai bên, trên người mặc màu đỏ tươi Quidditch đội bào Gryffindor đội cùng trên người mặc màu xanh sẫm đội bào Slytherin đội, đồng thời cưỡi chổi bay từ vào sân khẩu lục tục vọt ra. Hoan nghênh đi tới Hogwarts Quidditch trận đấu đầu tiên, ngày hôm nay để cho Gryffindor đánh với Slytherin. Trên đài cao, ngồi ở McGonagall giáo sư bên cạnh, Weasley sinh đôi huynh đệ bằng hữu kiêm lần này thi đấu bình luận viên Lee Jordan, cầm bị gây khoách âm chú ống nói, cảm xúc mãnh liệt dâng trào hô lớn. Theo Lee Jordan này âm thanh mở màn cùng Gryffindor đội cùng với Slytherin đội ra trận, toàn bộ Quidditch sân bóng bầu không khí lập tức bị đẩy hướng về phía cao trào. Charlie thậm chí cảm giác mình lỗ tai đều phải bị những này các phù thủy nhỏ cho ồn ào điếc. Đặc biệt là phía sau hắn còn đứng Hagrid. Thanh âm kia, quả thực so với mở khoách âm chú còn khủng bố. Ở thính phòng nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, hai cái đội ngũ Quidditch tuyển thủ giống như từng cái khoác hồng áo xanh con tinh linh, linh hoạt ở toàn bộ trên sân Quidditch không xuyên tới xuyên lui, bày ra đủ loại chuẩn bị kỹ càng trước đồ án, cuối cùng phân biệt rõ ràng lấy hút nữ sĩ làm trung tâm, chia làm hồng, xanh hai đội, dừng ở giữa không trung. Ta muốn nhìn đến một hồi văn minh đặc sắc thi đấu. Hết thảy mọi người là... Hút nữ sĩ đá một cái bay ra ngoài trên đất chứa Quaffle, Blazer cùng Golden Snitch cái dương. Sau đó cố ý nhìn chằm chằm Slytherin đội trưởng, tựa hồ có nhất định cự quái huyết thống Marcus Flynn cảnh cáo nói. Blazer đã lên không? Đón lấy là Golden Snitch. Nhớ kỹ, Golden Snitch là 150 phân. làm tầm thủ nắm lấy Golden Sonic thì lại thi đấu kết thúc. Waffle lên không, thi đấu chính là bắt đầu. Ở Lee Jordan giải thích dưới, hút nữ sĩ thổi lên nàng bạc tiếu, song phương tuyển thủ lập tức như tên rời cung như thế. Cưỡi chổi bay hướng về lên không qua phổ vọt tới. Liền như vậy, Charlie bị Alice ôm, nhìn không chung cái kia bị truyền đến truyền đi qua phổ. Cùng với bị dùng cây gậy đánh tới đánh lui Blazer, không tự chủ được đem đầu mèo hướng về phía trước thăm dò. Sau đó một lát sau, lại tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Cuối cùng thậm chí nửa người đều dò ra Alice ôm ấp. Hai cái găng tay trắng khoát lên thính phòng vòng bảo hộ biên giới. Cũng không phải bởi vì hắn đột nhiên ngươi đối với toàn bộ Quidditch trận bóng sản sinh hứng thú. Mà là cái kia mấy cái trên không trung bay tới bay lui cầu. Nhưng hắn cơ thể mèo bản năng lại bị kích phát rồi. Đem hắn phạt kết cục, trọng tài, thẻ đỏ. Lúc này, một bên Dean Thomas đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Đem Charlie từ mèo gốc rễ có thể trạng thái tỉnh lại. Nguyên lai ở mới vừa kịch liệt thi đấu bên trong, bởi Slytherin điểm số lạc hậu Gryffindor, vì lẽ đó lấy phạm quy sách lược, thậm chí vị kia cường tráng Marcus Flynn, ở Harry phát hiện Golden Sonic thời điểm, trực tiếp hướng hắn đâm đến, kém chút đem Harry va rơi xuống chổi bay. Này không phải bóng đá, Dean. Ở Quidditch thi đấu bên trong, là không thể đem người phạt kết cục còn có. Thẻ đỏ là cái gì? Một bên khác, từ nhỏ đã đối với Quidditch có thâm nhập nghiên cứu John. Hướng về Muggle sinh ra Dean giải thích. Đang lúc này, mới vừa bị Dean cùng John hấp dẫn chú ý Charlie. Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh tựa hồ có món đồ gì bay qua. Bản năng, duỗi ra chính mình vuốt mèo. Xoay tay lại nhanh chóng tóm, chỉ thấy một cái màu vàng, mọc ra một đôi mỏng như cánh ve cánh bóng nhỏ, xuất hiện ở hắn vuốt mèo bên trong. Cái này mọc cánh bóng nhỏ, không phải cái khác, chính là lúc này toàn bộ Quidditch trên sân thi đấu. Hết thảy Quidditch tuyển thủ cùng với khán giả quan tâm nhất Golden Sonic. Há, Merlin dâu mép, ta nhìn thấy gì? Golden Sonic bị tóm lấy. Nhưng nó không phải là bị chúng ta song phương Quidditch tuyển tay nắm lấy. Nó bị Gryffindor trên thính phòng một con mèo bắt lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đang lúc này, trên đài cao phụ trách giải thích Lee Jordan, nhìn thấy mới vừa thừa loạn bay đi Golden Sonic, bây giờ lại bị Gryffindor một con bám ở trên hàng rào mèo bắt lại. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mà này âm thanh kinh ngạc thốt lên cũng đem ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Gryffindor thính phòng hàng trước nhất. Alice trong lồng ngực Charlie trên người. Nguyên bản sôi trào Quidditch sân bóng nhất thời lập tức không có âm thanh. Cha, Charlie, người bắt được Golden Sonic. Alice nhìn Charlie trên vuốt nhỏ Golden Sonic, có chút nói lắp bắp. Mà lúc này một vị bởi vì Hogwarts tổ chức Quidditch thi đấu, cố ý tới rồi tìm kiếm tư liệu sống nhật báo tiên tri phóng viên. Thấy cảnh này, lập tức lấy ra chính mình camera, răng rắc, một hồi, đập xuống này ở Quidditch thi đấu trong lịch sử. Chưa bao giờ xuất hiện qua một màn. Lần này, Charlie không riêng là ở năm nhất tiểu phù thủy bên trong nổi danh. Ở toàn bộ Hogwarts thậm chí toàn bộ Anh quốc giới phù thủy đều muốn nổi danh, Quidditch thi đấu trong lịch sử. Con thứ nhất bắt được Golden Sonic mèo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.